Ma vực liệp diễm sử thi, chương 136, song phi 218, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Kiều Vân ngã người trên giường, thân thể mềm mại trơn tuột, óng ánh mồ hôi da thịt bạch nộn giả khinh yêu vẫn chưa ra, hắn quay đầu thấy Lung Linh một mặt hoa si, như bộ dáng chúng xuân độc, cơ thể thiếu nữ thanh xuân tươi mới, căng mịn như mỡ đông trắng muốt. Đại ca ca, Linh Lung cũng muốn. Linh Lung lao tới ôm lấy hắn, miệng nàng hôn lên môi hắn, kiều non rên rỉ, khí huyết nam tử sôi sục, tay tóm lấy ngực nàng nắn bóp, bao hàm hai núm đào nhỏ xinh bị ngón tay nam tử vân vê. Bên dưới của muội cũng ngứa, cọ sát thân thể vào người hắn, Linh Lung làm nũng chôn sâu mặt vào trong ngực hắn. Lưỡi nhỏ liếm láp mồ hôi trên người nam nhân, giả khinh yêu kìm nén không được, hắn đẩy nàng nắm ngửa ra giường, dang rộng hai chân thiếu nữ, ma sát đầu rùa trước huyệt động nhỏ hẹp. Âm động của Linh Lung không có một cọng lông, là bạch hổ loại hình, giả khinh yêu đối với dạng này cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, không biết vì sao nhìn có điểm cảm giác tội lỗi, cứ như đang định làm tình với thiếu nữ chưa trưởng thành. Đừng trêu muội nữa, đâm vào đi ca ca, muội muốn thành nữ nhân của huynh. Linh Lung ngứa ngáy hai tay tóm lấy long đầu, muốn nó chui vào thân thể lay động xinh đẹp chảy ra chút dịch nhờn. Khác với Lục Kiều Vân, đối với Linh Lung, giả khinh yêu tương đương yêu thích, hắn không muốn làm nàng quá đau, lại nói âm huyệt của Linh Lung đặc biệt khít, so với những nữ tử hắn từng làm tình thì của nàng là khít nhất. Lục Kiều Vân tỉnh lại, mắt nhìn thấy giả khinh yêu chuẩn bị phá thân Linh Lung, nàng bò dậy tóm lấy dương vật của hắn, bỏ vào trong miệng mút, còn ngón tay nàng chui vào bên trong âm huyệt Linh Lung chọc rút. Đừng mà Lục tỷ tỷ, muội muốn côn thịt của ca ca. Linh Lung lắc eo, cảm giác sung sướng nơi hạ thể, ngón tay của Lục Kiều Vân ra vào làm cho nàng cảm giác khác thường, tận hưởng sung sướng một cách mới lạ. Giả khinh yêu cũng được Lục Kiều Vân bú ướt long côn, đem nó ướt đẫm nước bọt của nàng. Mắt Lục Kiều Vân liếc lên, dừng bú mút, đồng thời rút ngón dây trong động nhỏ Linh Lung ra, kề sát đầu rùa ngay mép thịt mềm. Công tử, vào đi, chậm thôi. Lục Kiều Vân cũng sợ lần đầu Linh Lung làm đau cho nên rất cẩn thận, nàng tương đương yêu thích vị tiểu muội này, bởi vì mấy tháng này nàng vẫn luôn có Linh Lung ở bên cạnh làm bạn. Giả khinh yêu được bôi trơn đầy đủ, không còn phân vân trần trừ tiến vào, chỉ mới đâm một chút đã thấy quá chặt, dương căn của hắn quá lớn, hình như huyệt nhỏ của Linh Lung cũng không chứa nổi. Đau nhức, đừng dừng, tiến vào đi đại ca ca. Linh Lung dướn người, nàng kìm nén không rên, chờ đợi từng khắc giả khinh yêu đi vào, cảm thấy dị vật xâm lấn từng chút lấp đầy hạ thân của nàng. Cơn đau nhức lan tràn, dù cho thân thể là tu sĩ, nhưng vị trí nhạy cảm dễ tổn thương, cảm giác mẫn cảm truyền đến đều hết sức chân thật. Giả khinh yêu đâm vào, phá rách một màng lớp mỏng, hắn có thể cảm giác Linh Lung đang gồng mình chịu đựng. Lục Kiều Vân thì đang ngậm lấy núm vú Linh Lung, dùng hết kỹ thuật làm cho Linh Lung quên đi cơn đau. Qua tầm nửa khắc giả khinh yêu mới chính thức đốt hết vào, chạm vách hoa tâm, dương căn vẫn còn dư một đoạn ở bên ngoài. Linh Lung thân thể phập phồng, âm huyệt co rút bóp đến không chịu nổi, giả khinh yêu ngâm nóng trong người nàng một lúc mới dám động. Di động đi đại ca ca, làm cho ca sướng đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Lung nói như vậy, giả khinh yêu mới bắt đầu nhấp, hành động chậm chạp kỹ lưỡng, hưởng thụ từng khắc sung sướng cơ huyệt nhỏ bé của nàng mang lại. Nhấp được vài đoạn, huyệt nhỏ của nàng đã thích ứng kích cỡ của hắn, co giãn hết sức ôm chặt cậu nhỏ. Giả khinh yêu đẩy nhanh động tác nhấp, dương vật ra vào nhịp nhàng, tốc độ tăng đều, mỗi lần rút ra đốt vào là một lần đạt được cảm giác khoái cảm tăng cao. Cứ dồn nén qua thời gian, giả khinh yêu cũng đã ẩn ẩn cảm giác tinh binh tích tụ đau nhức đầu rùa. Sướng lắm đại ca ca. Đâm tiếp đi, lấp đầy muội đi, Linh Lung hai bàn chân đặt trên giường, eo nâng cao, để giả khinh yêu đâm vào trong nàng càng dễ, cứ y nguyên một lúc cao trào đầu đời đánh sâu vào tâm linh thiếu nữ, rên rỉ co giật thân thể. Giả khinh yêu cũng gồng mình, tinh dịch tích tụ một đống liền phun ra, nhà đạn lấp đầy huyệt âm của Linh Lung. Nóng quá, muốn chết, sướng quá đại ca ca. Muội là của ca, của mình ca, Linh Lung hét lên, nàng vươn lấy ôm lấy cổ hắn, miệng hướng lên hôn môi, bên dưới hai chân kẹp chặt eo hắn không cho rút ra, để dương căn còn cương cứng đâm trong lỗ huyệt chặn đường ra của dâm dịch nóng hổi. Hai người nam nữ hôn nhau một trận, Linh Lung mới mệt mỏi buông hắn ra, nằm ngã trên giường, thở dốc. Lục Kiều Vân được dịp tóm lấy dương vật của hắn, miệng tham lam hốt lấy. Nàng nằm đè trên người Linh Lung, hai cặp ngực to tròn cọ sát với nhau, trước mặt hắn là hai lỗ thịt dâm đầy nước. Lục Kiều Vân đánh cái khiêu khích, chìa ra mông đẹp, rên rỉ. Công tử, người ta còn chưa có được lấp đầy, mau mau thao cái lỗ nhỏ của ta, biến nó ngập tinh như của Linh Lung muội tử đi. Lục tiểu thư không ngờ dâm đãng như vậy, Giả Khinh Ưu dư sức chiến tiếp, hắn hai tay đặt trên bờ mông của Lục Kiều Vân đánh nhẹ một cái, nữ tử rên nhẹ, lắc mông càng dữ dội. Giả Khinh Ưu lại đem đến côn thịt một lần nữa đâm vào. Đúng rồi, côn thịt của công tử thật lớn, lỗ nhỏ của thiếp thân thật chứa không nổi. Để ta khiến nó banh rộng phù hợp kích cỡ của ta. Giả Khinh Ưu mỉm cười, đối với Lục Kiều Vân cũng không cần phải thương tiếc, đâm chọc đầy sức đem nó lấp đầy. Nước nôi chảy ra liên tục làm chất liệu bôi trơn làm hắn cũng không còn cần dùng nhiều sức. Tỷ sướng làm linh lung, lòng căn của công tử thật uy vũ, thật kích thích. Tỷ thật dâm đãng, vậy mà trước đó còn ngượng ngùng từ chối. Linh lung nhìn thấy khuôn mặt tràn ngập dục vọng của Lục Kiều Vân, nàng cũng bị kích thích cảm thấy hạ thân lại bắt đầu khao khát cảm giác trước đó. Nhìn thấy Giả Khinh Ưu đang đóng cọc trên người Lục Kiều Vân, lập tức rên rỉ. Đại ca ca, muội cũng muốn. Lần nữa lấp đầy lỗ nhỏ của muội đi. Giả Khinh Ưu mắt nhìn hai người, hắn lại rút ra côn thịt khỏi lỗ thịt Lục Kiều Vân, chuyển sang bên dưới đâm vào bên trong linh lung, bởi vì bên trong vẫn còn đọng lại dâm dịch chưa chảy ra hết nên tạo thành âm thanh bạch. Bạch, dâm đãng, đại ca ca đâm vào thật sướng, muốn mãi mãi hòa làm một với ca, chọc đến hoa tâm nữa rồi. Sướng quá. Công tử, người mau lấp đầy thiếp thân, miệng nhỏ của thiếp muốn ăn tinh dịch của công tử. Hai nữ đồng thời rên rỉ, mắt nhìn nhau sau đó lè lưỡi hôn môi, hai nữ tử hôn lấy cuồng nhiệt để đằng sau cho nam tử luân phiên chơi lấy hai cái âm huyệt. Qua một thời gian, Giả Khinh Ưu lại ra, hắn lấp đầy dâm huyệt của Lục Kiều Vân như ý muốn của nàng làm nó phình to như bụng bầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn một chút tinh dịch liền vung ra bắn lên thân thể của nữ nhân. Cả ba mây mưa một lúc liền ôm lấy nhau, bãi chiến trường đầy dâm đãng ướt át. Giả Khinh Ưu thở dốc nhìn tiểu đệ đã ngủ yên mới an tâm thở ra nhập định. Cách chương.